Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, phần 534. Chương 534 chương hồi 534 phong thành nhất chịu người tôn trọng lão tư tế phong ngữ lão. Nhân đột nhiên trần trụi, điên điên khùng khùng từ trong phòng chạy ra. Hắn một bên chạy, một bên điên cuồng mà hô to. Giáng sinh, phong mang đến sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh chi tử Giáng sinh. Ha ha ha, phong ngữ lão nhân nghiêng ngả lảo đảo mà chạy hướng tế đàn. Những người khác không dám cản lại hắn, chỉ có thể truy ở hắn phía sau, bởi vì phong ngữ lão nhân hành động. Ban đêm trung phong thành dần dần bị bừng tỉnh, phong nghiêu nghe được thủ hạ hội báo. Vội vàng đi ra ngoài tìm phong ngữ lão nhân, chờ hắn đuổi tới tế đàn, đuổi tới phong ngữ lão nhân bên người. Hắn quanh thân đã quỳ xuống rất nhiều người, phong ngữ lão nhân đôi tay giơ lên cao. Máu từ cổ tay hắn nhỏ giọt. Hắn trong miệng cũng đang ở mặc niệm cái gì, phong nghiêu biến sắc. Phong ngữ lão nhân thế nhưng ở hiến tế. Phong bắt đầu ở tế đàn trên không ngưng tụ. Lá rụng cùng bụi đất bắt đầu đánh toàn. Mọi người đầu tóc cùng vạt áo thổi bay. Phong ngữ lão nhân thân thể dần dần bị phong bao vây. Hắn người chung quanh tất cả đều đãi không được. Bị phong quát đến chỉ có thể về phía sau lại về phía sau. Phong nghiêu là số ít mấy cái còn có thể đứng sừng sững ở loại nhỏ cơn lốc mang chung chiến sĩ chi nhất, sinh mệnh năng lượng. Thật là sinh mệnh năng lượng. Các ngươi nghe được sao? Phong ở hoan hô, đại địa thượng sinh mệnh ở hoan hô. Chúng nó đều ở nghênh đón sinh mệnh chi tử đã đến. Phong ngữ lão nhân tóc dài bay múa, cả người phấn khởi tới cực điểm. Hắn đối với phong nghiêu cao hứng đến cực điểm mà lớn tiếng kêu gọi. Chớ quên chúng ta phong thành sứ mệnh, sinh mệnh chi tử ra đời. Ta phong thành tất cả mọi người cần thiết phụng dưỡng cùng bảo hộ sinh mệnh chi tử. Đây là vinh quang của chúng ta, cũng là phong thần cho chúng ta sứ mệnh. Phản bội sinh mệnh chi tử già, không nghe phong thần mệnh lệnh phong thành người, đều đem vĩnh viễn bị phong thần ghét bỏ, bị chúng thần nguyền rùa. Phong nghiêu không chút do dự quỳ một gối xuống đất. Phong nghiêu dẫn dắt phong thành, tôn phong thần chi lệnh. Theo sau phong nghiêu đứng dậy, đối thủ phía dưới lãnh chiến sĩ quát. Truyền ta mệnh lệnh, lập tức tìm kiếm sinh mệnh chi tử. Bảo hộ hắn, phong ngữ lão nhân ngón tay phương xa. Bọn nhỏ, đi thôi, phong sẽ chỉ dẫn chúng ta. Hắc xâm lâm chỗ sâu trong dưới nền đất. Phong tộc lão tát mã từ ngủ say chung bừng tỉnh, chung quanh không khí cùng thổ nhưỡng chờ tựa hồ ẩn. Ẩn có cái gì thay đổi? Trở nên càng thêm có sinh mệnh lực, trở nên càng thêm thích hợp trường sinh mộc tộc sinh tồn, thật lâu không có rời đi dưới nền đất lão. Tát mã dọc theo mật đạo xuất hiện ở phong tộc đương đại tát mã cư trú trong sơn cốc, lão tát mã. Tuổi trẻ phong tộc tát mã lập tức cảm nhận được trưởng bối hơi thở. Nhánh cây kéo dài rối rắm biến thành loại người trạng sinh mệnh thể xuất hiện ở lão tát mã bên. Người, lão tát mã ngửa đầu nhìn về phía sao trời. Tựa lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Người cảm nhận được sao? Mới bắt đầu sinh mệnh năng lượng đang ở trở nên nồng đậm, tuổi trẻ tát mã chần chờ. Ta còn không có cảm nhận được, lão tát mã như là ở mỉm cười. Hiện tại còn thực đạm, ta cũng là vừa mới phát hiện. Nhưng về sau chỉ cần này phân sinh mệnh năng lượng sẽ không biến mất. Người liền sẽ cảm nhận được nó tồn tại, lão tát mã. Ngài nói sinh mệnh năng lượng đến từ nơi nào? Đây là một cái hảo vấn đề. Lão tát mã tâm tình có lẽ thật sự thực hảo. Hắn mặt sau cơ hồ ngâm sướng. Vui sướng nói. Đứa bé kia mang đến hy vọng. À, hắn mang đến hy vọng. Có lẽ hắn đã thành công làm sinh mệnh chi tử ra đời. Lại về tới này phiến thổ địa, đường hắn mang theo sinh mệnh chi tử đi vào rừng rậm. Sở hữu trường sinh mộc tộc đều sẽ trở thành hắn bằng hữu. À, tràn ngập hy vọng sinh mệnh năng lượng. Chim bay có thể mang về các loại tin tức. Lão tát mã liền tính vẫn luôn đãi ở hắc xâm lâm chỗ sâu trong. Nhưng cũng không phải nói hắn liền không biết ngoại giới sự tình. Cửu nguyên người đi tham gia nhân loại thượng thành tụ hội. Kia kêu Mặc Vu tư tế mất tích một chuyện, hắn biết đến cũng không so mặt khác bộ lạc chậm, hắn cũng không lo lắng đứa bé kia. Dựng dục vu vận chi quả vu giả lại như thế nào sẽ dễ dàng chết đi. Quả nhiên, kia hài tử đã trở lại, còn thành công dựng dục sinh ra mệnh chi tử. Trừ bỏ sinh mệnh chi tử, còn có ai sẽ mang đến như vậy dư thừa nồng đậm mới bắt đầu sinh mệnh năng lượng? Lão Tát Mã trầm thấp tang thương thanh âm sức cuốn hút rất mạnh. Ngủ say trung hắc xâm lâm tùy theo bị đánh thức, từng đạo ca sướng tiếng vang lên, hướng bọn họ lão Tát Mã vấn an. Cũng có người ở ca sướng sinh mệnh năng lượng tốt đẹp. Chẳng sợ bọn họ hiện tại còn vô pháp rõ ràng mà cảm giác được, xa xôi biển rộng chỗ sâu trong, nhân ngư tộc vương giả bị tư tế nhóm triệu hoán, đương nghe nói bọn họ cảm nhận được nồng đậm tân sinh sinh mệnh năng lượng khi, vị này nhân ngư vương giả chỉ là nhướng mày, lần trước sinh mệnh chi tử ra đời, các ngươi liền nói hắn sẽ cho thế giới này mang đến biến hóa, lãnh đạo chúng ta chống cự tương lai đáng sợ địch nhân. Nhưng kết quả đâu? Hắn chẳng qua trở thành nhân diện côn bằng tộc vương giả bạn lữ. Còn sinh hạ một cái sinh ra đã bị đưa ra trung tâm đại lục con lai. Chứ cái này ra hắn còn làm cái gì? Mỗi một cái sinh mệnh chi tử đều là vĩ đại cùng cần thiết tồn tại. Ngài không biết hắn làm cái gì, không đại biểu hắn cái gì cũng chưa làm. Mà hắn hài tử cũng cứu vớt rất nhiều nhân tộc, càng trở thành nhân tộc một phương lĩnh chủ. Ta vương, ngài khiếm khuyết một viên khiêm tốn tâm linh. Nếu ngài tiếp tục như vậy ngạo mạn đi xuống, sớm hay muộn một ngày ngài sẽ. Thiết giáo nói liền miễn. Các ngươi chỉ cần nói cho ta, lần này xuất hiện sinh mệnh chi tử có cái gì đặc thù chỗ? Có cần hay không ta đem hắn mang về tới? Nhân ngư vương giả không khách khí mà đánh gãy giả nua thanh âm. Lần trước cái kia sinh mệnh chi tử tiện nghi nhân diện côn bằng tộc. Lần này cũng không thể lại rơi xuống bọn họ trong tay, vu vận chi quả hắn không hiếm lạ. Cũng không nghĩ phí cái kia công phu cùng đại lượng năng lượng đi đào tạo. Nhưng đã ra đời sinh mệnh chi tử, hắn một chút không ngại đoạt lấy tới chiếm hữu, già nua thanh âm thở dài. Ta vương a, lần này chúng ta cảm nhận được sinh mệnh năng lượng so phía trước vị kia ra đời khi không biết nồng đậm nhiều ít lần. Này chú định là một vị ghê gớm tồn tại, mà có thể đào tạo ra như vậy một vị sinh mệnh chi tử trí tuệ chủng tộc cũng nhất định không phải bình thường sinh vật, ngài muốn chúng ta nhân ngư tộc cùng bọn họ khai chiến sao? Nhân ngư vương giả biết đệ nhất tư tế ý tứ, nhưng hắn cố ý nói, khai chiến liền khai chiến, vừa lúc trong tộc những cái đó chiến sĩ đều quá nhàn, lại không động một chút. Bọn họ phi đến độ có thể luyện cá du. Ta vương, đệ nhất tư tế thực bất đắc dĩ. Chúng ta ở tại đáy biển cũng hoàn toàn không bình tĩnh. Đáy biển chiến tranh trước nay đều không ít với lục thượng. Sinh mệnh chi tử nếu có thể đi vào tộc của ta tự nhiên tốt nhất. Nhưng nếu, cho nên các ngươi kỳ thật cũng là hy vọng hắn tới. Đúng không? Nhân ngư vương giả chỉ cần biết rằng điểm này là đủ rồi. Ta sẽ phái người lên bờ đi tìm xem cái kia sinh mệnh chi tử. Nếu có thể mang về liền mang về. Mặt khác không có gì sự. Các ngươi cũng đừng tìm ta, ngạo mạn lại lười biếng vương giả rời đi. Nhân ngư tộc tư tế nhóm tất cả đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ đúng là tư tâm trung hy vọng bọn họ vị này độc thân không biết nhiều ít năm vương giả có thể đem sinh mệnh chi tử lừa trở về. Nếu có thể sinh hạ hài tử liền càng tốt, nhưng vị kia sinh mệnh chi tử sẽ là dễ dàng như vậy đã bị mang về tới sao? Đúng rồi, bọn họ còn có càng quan trọng một chút không có nói. Nếu vị kia sinh mệnh chi tử chính là tiên đoán chung vị nào? Như vậy về sau bọn họ nhân ngư tộc chẳng sợ chỗ sâu trong đáy biển đều không nhất định có thể lại. Quá thượng an ổn nhật tử. Truyền thuyết cùng ngày không trung xuất hiện ác ma bóng dáng khi toàn bộ thế giới đều đem lâm vào trong bóng đêm. Chỉ có vị kia trong truyền thuyết sinh mệnh chi tử đem dẫn dắt các tộc chống cự ác ma, cấp thế giới này đoạt lại một đường sinh cơ. Tư tế nhóm thực mâu thuẫn. Bọn họ đã hy vọng lần này sinh mệnh chi tử chính là trong truyền thuyết vị kia. Lại không hy vọng hắn là nhận thấy được sinh mệnh năng lượng biến hóa không ngừng đáy biển nhân ngư tộc, Cửu Nguyên Thanh Nguyên Hồ Đế đã bắt đầu dần dần tiếp thu cổ thần ký ức. Ngu Vu chậm rãi mở hai mắt, sinh mệnh năng lượng. Hắn khẳng định mà nói nhỏ, ha ha, mỹ lệ đến quyến rũ nhân ngư tư tế lộ ra mộng ảo tươi cười. Xem gia tộc của ta thật sự có lại trở về biển rộng khả năng đâu, chính là không biết là ai mang đến sinh mệnh năng lượng, sẽ là Nghiêm Mặc thành công dựng dục ra sinh mệnh chi tử sao? Này có thể hay không quá nhanh điểm? Chẳng lẽ bọn họ đi trung tâm đại lục được đến nhân diện côn bằng tộc trợ giúp? Bất quá mới vừa hấp thu tiêu hóa cổ thần truyền thừa ký ức, liền cảm giác được sinh mệnh năng lượng trở nên nồng đậm. Ngu Vu đột nhiên sinh ra một loại số mệnh cảm. Đã từng, ở đáy biển sinh hoạt khi, hắn liền nghe ngay lúc đó lão tư tế cùng hắn đề qua một sự kiện. Chẳng qua niên đại xa xăm, hắn đều nhớ không rõ. Nhưng ở tiếp thu cổ thần truyền thừa ký ức sau, kết hợp trong trí nhớ luôn mãi nhắc tới cảnh tượng cùng tiên đoán. Hắn rốt cuộc lại nghĩ tới kia sự kiện, chiến tranh liền phải tiến đến sao? Thật là chán ghét a, lúc này, đã từng thành công đào tạo ra một vị sinh mệnh chi tử nhân diện côn bằng tộc nghị sự đại điện chung. Nghiêm túc không khí ở lưu chuyển, đại điện chung tổng cộng có 12 chỉ nhân diện côn bằng. Loại này trường hợp chợt vừa thấy kỳ thật rất quỷ dị. 12 chỉ người mặt đại điểu vây quanh một chương hình tròn cự thạch bàn. Ngồi xổm 12 tòa cổ xưa cứng rắn thạch tòa thượng, tin tức đã xác định. Tộc của ta một người tộc nhân Nguyên Châu vừa mới truyền quay lại tin tức. Nói hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi sinh mệnh chi tử ra đời toàn quá trình, lần này là cái nào chủng tộc đào tạo sinh mệnh chi tử. Nghe nói là nhân tộc, vẫn là vô giác nhân tộc Nga. Xem ra lần này chúng thần lựa chọn vô giác nhân tộc. Ai biết được, Côn Vũ, ngươi nghe nói sao? Nghe nói nhà ngươi kia chỉ chừa ở Đông Đại Lục Hồng Diêm bên hồ Tiểu Gia Hòa. Hiện tại liền ở kia đào tạo sinh mệnh chi tử vô giác vu giả bên người, Côn Vũ là một con cả người. Kim sắc thuần chủng đại côn bằng. Lông chim cực kỳ sán lạn. Đặc biệt đỉnh đầu tam căn thật dài lông chim càng như vương miện. Hắn bạn lữ là một con có thật dài đuôi cánh màu đen phượng điểu. Cho nên bọn họ hài tử sinh hạ tới liền có một thân trời sinh hắc kim sắc lông chim. Cũng đồng thời có nhân diện côn bằng tộc cùng phượng điểu tộc hai tộc đặc thù. Đỉnh đầu kim sắc lông chim cùng thật dài thiên kim sắc đuôi cánh, Côn Vũ nghe được nhi tử tin tức. Thần sắc động cũng chưa động một chút. Nhân diện côn bằng tộc đặc tính. Bởi vì sống được trường. Chỉ để ý làm bạn chính mình bạn lữ. Đối nhà mình tiểu chim non lại không phải đặc biệt để ý. Trên cơ bản đều là nuôi thả tính chất, Côn Vũ. Hắn không có trở về. Cũng không có hướng chúng ta xin giúp đỡ. Này thuyết minh hắn hiện tại sống được thực hảo, Côn Vũ ngụ ý mọi người đều đã hiểu. Vị này ý thức hiển nhiên là nói. Chỉ cần con của hắn quá đến hảo. Hắn quản sinh mệnh chi tử là ai đào tạo, hỏi chuyện côn bằng dùng cánh phẩy phẩy phong. À, chính là như vậy. Sở hữu côn bằng trừ bỏ chính mình bạn lữ cùng lãnh địa. Cơ hồ đều không quan tâm ngoại sự. Hắn làm cái này côn bằng vương mặt ngoài phong cảnh. Kỳ thật rất thống khổ hảo sao. Côn bằng vương đệ thập vạn lần nghĩ đến. Hôm nay khiến cho vị đi. Chính là bắt lính hảo khó. Năm đó hắn vẫn là một con nửa chim non liền cấp lừa đảm đương chuyện này đặc nhiều điều vương. Nhưng hôm nay nửa chim non có hắn cái này ví dụ truyền thừa ký ức. Đều trở nên đặc không hảo lừa. Côn bằng vương miêu miêu Côn Vũ. Ác hướng gan biên sinh. Có thể cùng nhân loại quậy với nhau tiểu côn bằng. Hẳn là tương đối hảo lừa đi. Ít nhất sẽ tương đối có dã tâm. Có lẽ hắn có thể đi thông đồng một chút kia chỉ nho nhỏ điều. Không đúng, như thế nào có thể nói là thông đồng đâu. Phải nói là bồi dưỡng. Đối, hắn quyết định, hôm nay liền xuất phát đi tìm kia chỉ nho nhỏ điều hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng. Côn Vũ ngắm hướng nhà mình trưởng huynh. Bọn họ côn bằng tộc có lẽ liền bởi vì quá cường đại. Chẳng những sinh dục muộn, cả đời nhiều tử cũng rất ít. Giống nhà bọn họ như vậy sinh hai cái. Hơn nữa vẫn là cách xa nhau bất quá 10 năm huynh đệ thật sự cực nhỏ, đừng đánh ta nhi tử. Chủ ý, hắn vẫn là chim non chung chim non, ai nói ta muốn đánh hắn chủ ý. Côn Vũ, ta nói ngươi a, như thế nào liền như vậy thích miên man suy nghĩ? Nếu không phải ngươi như vậy ái suy nghĩ vớ vẩn, lão bà ngươi cũng không có khả năng bị ngươi tức giận đến phân xào đơn trụ, Côn Tuyết Phong. Côn Vũ đỉnh đầu tam căn lông chim băng mà dựng thẳng lên, uy. Chư vị, các ngươi có phải hay không đề thi hiếm thấy? Một vị trưởng lão mắt thấy vương liền phải cùng trong tộc đệ nhất chiến sĩ đánh lên tới. Vội vàng thực bất đắc dĩ mà ra tiếng nhắc nhở đại gia. Chúng ta hiện tại nói không nên là vị kia sinh mệnh chi tử sao? Có hay không ai muốn mang về vị kia sinh mệnh chi tử? Khụ, có một chút quên cùng đại gia nói. Côn Bằng Vương cử cử cánh. Theo Nguyên Châu truyền quay lại tin tức. Sinh mệnh chi tử trên người sinh mệnh năng lượng tuy rằng nồng đậm. Nhưng cái kia sinh dục sinh mệnh chi tử vu giả. Này trên người sinh mệnh năng lượng tựa hồ so sinh mệnh chi tử còn muốn nồng đậm đến nhiều. Này một câu khơi dậy ngàn tầng lãng. Nguyên bản không ai nguyện ý mở miệng nói chuyện trong đại điện tức khắc vang lên liên tiếp hỏi. Chuyện thanh, sinh dục, không phải đào tạo. Chẳng lẽ nói lần này sinh mệnh chi tử là bị sinh hạ tới? Sao có thể? Nguyên Châu như thế nào biết kia vô giác nhân loại vu giả trên người sinh mệnh năng lượng càng nhiều, có lẽ là sinh mệnh chi tử trên người. Nhưng hắn cảm giác sai rồi. Kia nhân loại vu giả có bạn lữ sao? Nếu không có, ta muốn đi trông thấy hắn. À, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc. Các người tiếp tục nói. Ta xong xuôi sự liền trở về. Ai nha? Ta thiếu chút nữa đã quên. Ta đáp ứng kia ai hôm nay đi gặp nó. Kia cái gì? Ta cũng đi trước một bước. Chó má sự tình. Các người biết kia nhân loại vu giả hiện tại ở nơi nào sao? Liền vội vã đi tìm hắn. Ta Vương A, người nọ hiện tại còn ở Tây Đại Lục sao? Đi tìm Nguyên Châu có phải hay không là có thể tìm được hắn? Côn Bằng Vương nổi giận. Móng vuốt một khấu bàn đá. Đổ rào rào rớt xuống một đống thạch tra. Các người đều cho ta đủ rồi. Ai dám ra cái này đại môn? Ta liền đem vương vị nhường cho ai? Những người khác làm chứng. Bá, sở hữu đang muốn cùng tính toán bay ra đi Côn Bằng đều động lại, 12 chỉ Côn Bằng một lần nữa. Quý vị, Côn Bằng Vương hừ hừ. Các ngươi đều đã muộn. Nguyên Châu nói, kia nhân loại vu giả đã có bạn lữ. Chính là hắn bộ lạc thủ lĩnh, đoạt lấy tới chính là ân. Đem cái kia bộ lạc thủ lĩnh xử lý, có mấy cái sát mấy cái. Dù sao nhân loại sẽ không bởi vì bạn lữ đã chết liền sống không nổi, Côn Bằng Vương cười lạnh. Hắn bạn lữ là thập cấp thậm chí thập cấp trở lên thần huyết chiến sĩ. Hơn nữa có thể thao tác nhiều hệ năng lượng. Chúng quang côn Côn Bằng. Ngoặc kép, mẹ ngươi, như vậy chuyện quan trọng, ngươi nên sớm nói. Côn Vũ đột nhiên nói, thập cấp mà thôi, đúng vậy. Bất quá thập cấp mà thôi. Chúng ta lại không phải không có tới thập cấp. Chúng quang côn Côn Bằng lại sống lại, Côn Bằng Vương cũng lười đến quản bọn họ, khiến cho bọn họ đi vấp phải trắc trở đi. Tư tế nói, có chuyện cần thiết cho các ngươi biết. Hôm nay triệu tập các ngươi tới chính là vì chuyện này, chuyện gì? Nhanh lên nói đi, đừng cọ sát. Côn Bằng nhóm phi săn thú, phi làm bạn bạn lữ cùng phi ngủ khi, tuyệt đối không phải có thể ngồi được chủng tộc. Côn Bằng Vương nhìn về phía vị kia trưởng lão, trưởng lão đã cho bọn hắn tức điên. Này đó hỗn đản quá sẽ đề thi hiếm thấy. Tính, nhẫn nhẫn đi. Dù sao đều thói quen, tư tế đại nhân làm ta nói cho các ngươi. Lần này sinh mệnh chi tử. Hoặc là nói lần này người mang nồng đậm sinh mệnh năng lượng ai ai. Rất có thể chính là trong truyền thuyết có thể giết hại thần ma vị kia. Vì thế, chúng ta nhân diện Côn Bằng tộc liền không coi là đến hắn. Cũng cần thiết phái ra chiến sĩ đi giám thị hắn. Nếu phát hiện hắn lợi dụng sinh mệnh năng lượng làm ác, vậy tập toàn tộc chi lực giết chết hắn. Nếu hắn có thể thiện dùng sinh mệnh năng lượng, kia hắn chính là sở hữu chim bay tộc bằng hữu. Trung tâm đại lục cũng đem cho phép hắn tiến vào, Côn Bằng Vương. Các ngươi đều nghe được. Tư tế nói, trước phái chiến sĩ đi xác nhận rốt cuộc là ai chân chính có được sinh mệnh năng lượng. Nếu có thể làm này trở thành Côn Bằng tộc bạn lữ tốt nhất. Nếu không thể cũng không cần miễn cưỡng. Hảo, hiện tại ai ngờ đi. Bá, một vòng cánh giơ lên. Phàm là không bạn lữ đều cử cánh. Nhân diện côn bằng tộc luyến ái tự do. Nhưng ai không hy vọng có một cái cường đại cũng đối chính mình hữu ích bạn lữ. Côn bằng vương điểm điểm móng vuốt quyết định. Nhiều như vậy muốn đi. Ta cũng không hảo lựa chọn. Như vậy vẫn là ta đi thôi. Liền như vậy vui sướng mà quyết định. Vui sướng cái dám. Vương, tốc độ của ngươi dám lại chậm một chút sao? Nếu không phải ngươi có thể thuấn di. Tin hay không hiện tại đã bị đại gia hỏa vây quanh đánh tơi bời. Hơn nữa ngươi dám không dám ở đi phía trước trước nói minh cái kia vu giả hiện tại ở nơi nào. Quang côn một bay lên tới. Ta có chút việc, đi trước. Hắn muốn đi cầu kiến tư tế. Hắn tin tưởng tư tế đại nhân nhất định biết nhân loại kia vu giả rơi xuống. Quang côn nhị. Vây đã chết, trở về ngủ. Hắn có nội tình tin tức. Nhất định sẽ so mặt khác ra hòa càng mau. Quang côn tam, bốn, năm. Đều tìm được các loại lý do bay khỏi đại điện, cuối cùng. Chỉ dư lại một cái quang côn tinh hoa cười hì hì tiến đến côn vũ bên người. Côn vũ đại nhân, người có thể cảm nhận được ngươi nhi tử hiện tại ở nơi nào sao? Có thể hay không nói cho ta? Ta có thể nói cho ngươi một cái diệu chiêu. Làm lão bà ngươi lửa giận toàn tiêu. Lập tức bay trở về làm bạn ngươi, mặt khác côn bằng. Này chỉ rào hoạt nhất. Côn vũ một giây đồng hồ cũng chưa do dự. Thành giao, lúc này. Hoàn toàn không biết bởi vì người mang sinh mệnh năng lượng. Hoàn toàn biến thành một cái hương bánh bao nghiêm mặc đang ở làm gì đâu. Hắn đang ở công khai mà dọn trống trơn thành bảo khố, không thành thành chủ cùng bọn họ cái kia lão. Vu bà tìm được rồi sao? Trong bảo khố không có nhiều ít thứ tốt. Cao giai nguyên tinh gì đó khẳng định đều ở bọn họ chữ vật cốt khí chung. Nghiêm mặc chẳng sợ phí. Túi tiền cũng siêu cấp bất mãn. Nếu không phải bảo khố chung không bị coi trọng dược thảo rất nhiều. Hắn liền tương đương với đến không một chuyến, không có. Bọn họ bản lĩnh khác không lớn. Chạy trốn tốc độ thực mau. Nguyên chiến cũng thực buồn bực. Không thành thành chủ đã là lần thứ hai từ trên tay hắn chạy thoát. Cửu Phong đuổi theo, nhưng không nhất định có thể đuổi tới người. Mặt khác cao tầng cùng cao giai chiến sĩ đều khống chế được. Ân, như thế nào? Nghiêm mặc nhìn ra nguyên chiến biểu tình không đúng, nguyên chiến lại đây sờ sờ ghé vào nghiêm. Mặc trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều đại nhi tử. Vật nhỏ ở bọn họ tính toán tấn công không thành khi tỉnh lại trong chốc lát. Sau lại mơ hồ đi qua. Nghiêm mặc cho hắn nhìn. Nói rất có thể là xé rách không gian xuyên qua di chứng. Tiểu hài tử thân thể quá mảnh mai, nghiêm mặc cũng thực hối hận. Đây cũng là bọn họ hai cái đại nhân suy xét không đủ. Sớm biết vu quả mới sinh ra nhược thành như vậy. Hắn nên đem người ném vào đệ nhị phòng thí nghiệm hoặc hắn trong không gian lại xuyên trở về. Mà không phải chỉ lo bảo thủ không gian cùng đệ nhị phòng thí nghiệm bí mật hắn không nghĩ làm. Những người khác, bao gồm tư thản ở bên trong, biết hắn có thể tàng khởi người sống. Đây là hắn cuối cùng bảo hộ chính mình cùng người nhà thủ đoạn. Luôn muốn có thể giữ được bí mật một ngày liền giữ được một ngày, hơn nữa hắn cũng từng thử qua đêm. Nguyên chiến cùng dục nhi túi đều phóng tới trong không gian lại sử dụng truyền tống môn. Nhưng truyền tống môn không biết là như thế nào phán đoán năng lượng. Hoặc là không gian cập phòng thí nghiệm nhiều ra tới gánh nặng sẽ tính đến hắn trên đầu. Loại này gian lận hành vi đương trường đã bị xuyên qua. Sử dụng truyền tống môn khi nên yêu cầu nhiều ít nguyên tinh vẫn là yêu cầu nhiều ít. Cũng không bởi vì người ở không gian hoặc ở đệ nhị phòng thí nghiệm liền sẽ giảm bớt. Này cũng làm hắn hoàn toàn đánh mất đem truyền tống giả lộng hôn bỏ vào đệ nhị phòng thí nghiệm chủ. Ý, hơn nữa, liền tính loại này gian lận phương pháp có thể thành công. Hắn cũng không nghĩ dùng. Bởi vì cao giai nguyên tinh như thế nào đều có thể tìm được. Khả nhân tra giá trị muốn giảm lại không phải dễ dàng như vậy. Không gian chỉ có thể làm hắn huyết mạch cùng bạn lữ tiến vào. Mà phòng thí nghiệm muốn thả người. Một người chính là 1000 nhân tra trị. Hắn cứu một nhân tài có thể giảm nhiều ít. Đề tài xả xa, lại kéo trở về, bởi vì nguyên chiến là chiến đấu chủ lực. Nghiêm mặc trước tiên liền đem vu quả nhận lấy. Kết quả thực mau hắn liền phát hiện, Vu Quả ở trong lòng ngực hắn tựa hồ thoải mái rất nhiều. Trên đường còn tỉnh lại một chuyến, lúc sau tuy rằng lại đã ngủ, khuôn mặt nhỏ lại không hề nhíu chặt, mà là trở nên thả lòng thoải mái, nhìn tiểu gia hỏa này hiện tại ngủ đến có bao nhiêu mỹ. Cái miệng nhỏ nửa dương, khóe miệng còn treo sáng lấp lánh nước miếng. A Chiến, Nguyên Chiến cúi đầu, cùng ái nhân cái trán tương để. Không thành người sống không nhiều lắm. Đây là một tòa tử thành, Nga. Nghiêm Mặc gần nhất liền Bôn thành chủ phủ. Nhưng thật ra không như thế nào chú ý Không thành chung tình huống. Hắn ở thành chủ phủ cũng thấy được cốt binh. Nhưng hắn nghĩ Không thành cùng Hữu Giác tộc hợp tác. Có cốt binh cũng không có gì hiếm lạ. Liền không như thế nào để ý, Hữu Giác tộc tựa hồ nắm giữ một cái phương pháp. Có thể đem người sống sinh sôi biến thành cốt binh. Này đó cốt binh so bình thường cốt binh càng ưu tú. Bởi vì bọn họ giống nhau đều có thể giữ lại sinh thời sức chiến đấu cùng thần huyết năng lực. Hơn nữa này đó cốt binh còn có thể có chính mình tư tưởng. Tuy rằng không giống người sống như vậy. Nhưng bọn họ ở không có mệnh lệnh dưới tình huống cũng có thể làm một ít phán đoán. Nghiêm Mặc thần sắc thay đổi, tán bố chính là minh xác nói với hắn quá. Hữu Giác tộc vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giữ lại hồn phách, cũng ý tưởng đem hồn phách chuyển rời đến cốt khí chung. Nhưng trừ bỏ cốt thừa, mặt khác cũng chưa cái gì thành công ví dụ. Cho dù có ai có thể ở cốt khí thượng lưu lại một chút tàn hồn, kia cũng chỉ là tàn hồn mà thôi. Còn muốn rất cường đại hồn lực mới có thể làm được. Tư Thản Đại Vu nói như thế nào? Hắn nói này đó cốt binh linh hồn đều không hoàn chỉnh. Hơn nữa bọn họ rất thống khổ. Khát vọng rời đi thân thể. Rồi lại bị trói buộc. Tư Thản Đại Vu cũng không có biện pháp. Hắn nói đó là một loại tà ác vu thuật. Rất có khả năng là từ tộc nhân của hắn trung truyền ra. Hắn nói chuyện này nếu cùng tộc nhân của hắn có quan hệ, hắn sẽ phụ trách tìm được phá giải phương pháp. Chúng ta bắt không ít cốt binh. Tư Thản Đại Vu đang ở cân nhắc. Nghiêm Mặc cũng không phải thực lo lắng. Hữu Giác tộc xưng bá Tây Đại Lục như vậy nhiều năm, lại có như vậy hùng hậu văn minh tích lũy, cũng dám vượt qua Hải Dương tấn công Đông Đại Lục, kia khẳng định có sở dựa vào. Nếu không biết bọn họ dựa vào là cái gì cũng không pháp phá giải. Có lẽ hắn sẽ đau đầu. Nhưng nếu đã biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại còn có phá giải khả năng, vậy không có gì hảo lo lắng. A Chiến, người rất khổ sở. Nghiêm Mặc đối tiểu tình nhân cảm xúc ngẫu nhiên vẫn là mẫn cảm. Nguyên Chiến ở chính mình bạn lữ trước mặt cũng không có che giấu chính mình mỗi một khắc mềm yếu. Nhìn đến bọn họ, ta liền tưởng, nếu ngươi không có đi Tây Đại Lục, nếu ngươi không có mang về Tư Thản Đại Vu, kia hiện tại, chúng ta cửu nguyên người cũng có thể trở nên cùng Không thành giống nhau. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, ta liền cảm thấy, nghĩ mà sợ phải không? Nghiêm Mặc cũng cảm thấy thực may mắn. May mắn bọn họ giải cứu Tư Thản còn đem người mang theo trở về. Nếu trên đời này thật sự có thần linh, có lẽ thần linh cũng không đành lòng xem Đông Đại Lục sinh vật hủy diệt đi. Nguyên Chiến đứng thẳng người, lắc đầu, nhìn ái nhân đôi mắt. Không, ta không phải sợ hãi. Ta chỉ là may mắn. May mắn có ngươi. Nghiêm Mặc lấy thác vu tiểu quả. Cười. Liền tính không có ta, không có Tư Thản, Đông Đại Lục lớn như vậy, khẳng định có ai có biện pháp giải quyết Hữu Giác tộc. Chỉ là khả năng muốn chậm một chút. Nguyên Chiến không có phản bác hắn. Hắn còn có một câu không có nói cho Nghiêm Mặc. Hắn ở may mắn đồng thời kỳ thật càng có rất nhiều sợ hãi. Hắn nhịn không được suy nghĩ. Nếu hắn năm đó giết Nghiêm Mặc, hoặc là đem Nghiêm Mặc đưa cho người khác, hoặc là hắn căn bản là không có đụng tới Nghiêm Mặc. Chỉ cần tưởng tượng đến hắn có khả năng cùng Nghiêm Mặc bỏ lỡ, có khả năng mất đi người này, hắn liền sợ hãi đến cả người phát lạnh. Ta là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì quá hạnh phúc, cho nên ngược lại sợ hãi sao? Nguyên Chiến có trong nháy mắt mờ mịt. Hắn đem này phân sợ hãi cùng lo lắng áp tới rồi đáy lòng. Tâm thần một lần nữa trở nên kiên nghị. Nếu không thể chịu đựng được mất đi, vậy bảo vệ tốt hắn. Bảo vệ tốt hắn, không cho bất luận kẻ nào sự vật có cướp đi hắn cơ hội. Mạc, là của ta. Có dã thú trực giác nam nhân ở nguy hiểm còn chưa tới đạt trước. Dây anten cũng đã cao cao dựng thẳng lên. Cũng làm tốt cùng bất luận cái gì ác thế lực làm đấu tranh. Đoạt lão công. Chuẩn bị. Hết chương.